Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 669, đem người giấu đi. Ngay tại Nghi Thủy quận quyết chiến sắp bộc phát thời điểm, Hạ Hầu Địch mệt mỏi về đến nhà, thời tiết lại bắt đầu chuyển rét lạnh, lại là một mùa đông, khoảng cách lúc ấy cùng Tiết Mục tại hậu viện ôm nhau. Lại là tiếp cận một năm trôi qua đi, nhưng hoàn cảnh lại một điểm không thấy khá. Đến hiện tại ngay cả tà sát đều muốn xuất hiện, chắc hẳn Nghi Châu hỏa diễm cùng huyết sắc, hoàn toàn không cảm giác được mùa đông tư vị đi. Dựa theo những ngày này Nghi Châu lục phiến môn tuyết rơi bay trở về tình báo, Hạ Hầu Địch luôn có một loại sắp máu chảy thành sông tức thị cảm. Nghi Thủy tựa hồ cũng phải bị huyết thủy thay thế, làm máu không phải tuyết, hy vọng sẽ không tới xấu nhất trình độ. Không biết Tiết Mục có thể hay không giải quyết tốt. So với giải quyết tốt, Hạ Hầu Địch càng hy vọng chính là Tiết Mục đừng ra sự tình. Tu vi của hắn dù sao còn không cao, bình thường càng là một điểm thực chiến ma luyện đều không có. Đưa thân vào loại đó binh hoang mã loạn chi địa, đối thủ là lấy các loại không lường được thuật pháp tăng trưởng khi thiên tông chủ, còn có thể đối mặt tà sát. Hạ Hầu Địch thật cảm thấy loại kia cục diện vừa chết liền có thể là đến hàng vạn mà tính, hàng mấy trăm ngàn, một cái ngay cả hóa uẩn đều miễn cưỡng người, lại nhiều bảo hộ cũng không nhất định liền có thể bảo đảm không việc gì. Nàng an tĩnh đứng ở phía sau viện, khẽ vuốt một lùm hoa mai, khe khẽ thở dài, công chúa, vương bá vội vàng mà đến, thấp giọng bẩm báo, vạn bộ đầu cầu kiến. Hạ Hầu Địch thần sắc lập tức thanh minh, nghiêm nghị nói, mời hắn vào, lục phiến môn hết thảy ba vị ngọc bài bộ đầu, Tuyên Chiết, Vạn Đông Lưu, Thiết Như Sơn, ban đầu ở vây quét Hợp Hoan Tông lữ thư đồng thời điểm đã từng đồng thời ra trận. Tuyên Chiết dẫn phó tổng bắt chức vụ, dưới tình huống bình thường không ai coi hắn là ngọc bài bộ đầu đối đãi. Mọi người chung nhận thức bên trong lục phiến môn ngọc bài bộ đầu chính là Vạn Đông Lưu cùng Thiết Như Sơn hai người, bao quát chính Hạ Hầu Địch cũng khó có thể đi coi Tuyên Chiết là thuộc hạ nhìn. Hai vị này ngọc bài bộ đầu chính là Hạ Hầu Địch trọng yếu nhất phụ tá đắc lực. Đại lượng công việc đều là phân công bọn hắn phụ trách xử lý. Nhiều năm qua một mực trung thành tuyệt đối, công huân rất cao, hai ngày này Tuyên Chiết không tại, Hạ Hầu Địch cùng hai vị ngọc bài bộ đầu luân phiên tọa trấn trung tâm, tiếp nhận các nơi tin tức phản hồi, kịp thời làm ra xử lý. Hôm nay luân phiên chính là Vạn Đông Lưu, lúc này vội vã tới chơi, tất có chuyện quan trọng. Tổng bộ, Vạn Đông Lưu vội vàng vào chính đường, thi lễ một cái, tiếp phía đông cấp báo, phát hiện Diệt Tình đạo dư nghiệt, giống như tại theo đuôi đúc kiếm cốc Trịnh công gia. Hạ Hầu Địch bỗng nhiên giật mình, chúng ta người tìm cơ hội cáo chi Trịnh công gia không? Hết hạn gửi thư tín lúc không tìm được cơ hội, bất quá điểm ấy cũng không có vấn đề. Vấn đề mấu chốt là dù cho Trịnh công gia có chuẩn bị, cũng chưa chắc gánh vác được. Đối phương có Diệt Tình đạo mấy cao bối trưởng lão, còn có Lệ Cuồng đám hạch tâm đích truyền. Đây là Diệt Tình đạo hơn, người dốc toàn bộ lực lượng rồi. Hạ Hầu Địch nhíu chặt lông mày, mục tiêu đúng là Trịnh công gia. Nói cách khác hắn làm xong nội loạn chuẩn bị. Cái này, hắn chỉ có thể là Cơ Vô Ưu. Phụ quốc trưởng công chúa cùng hoàng đế đấu trí đấu dũng. Vạn Đông Lưu không đáp lời này, chỉ là nói, đúc kiếm cốc biến không thay đổi là một chuyện khác. Dưới mắt chúng ta nhất định phải phái người viện trợ Trịnh công gia. Nói đúng, Hạ Hầu Địch nói, vạn bộ đầu đi một chuyến đi. Ngô, từ từ, nàng tả hữu bước đi thong thả mấy bước, thở dài, gần đây kinh sư lực lượng yếu kém, Tịnh Thiên giáo còn có dư nghiệt chưa ra kinh sư, vạn bộ đầu lại vừa đi thì càng là giật gấu vá vai. Vạn Đông Lưu cũng làm khó nói, hôm nay Tào Hầu phủ bên trên lại có hung án. Cái này tình thế, gần đây các ngươi xác thực không tiện rời kinh. Hạ Hầu Địch quay đầu nói, dạng này, Vương Bá ngươi đi một chuyến. Vương Bá do dự nói, lão nô nếu là đi, công chúa an nguy. Hạ Hầu Địch lắc đầu, không sao, vạn bộ đầu thiết bộ đầu đều ở đây, đi thôi. Vương Bá nhìn Vạn Đông Lưu một chút, nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Vạn Đông Lưu đưa mắt nhìn Vương Bá đi ra ngoài, trong mắt ý mừng lóe lên liền biến mất, lại chắp tay nói, liên quan tới Tào Hầu phủ bên trên bản án, thuộc hạ có chút đầu mối mới. Ngươi nói. Hạ Hầu Địch thay hắn rót chén trà. Vụ án này một trò chuyện liền hàn huyên hơn phân nửa canh giờ. Mắt thấy sắc trời lớn ngầm, Vạn Đông Lưu có chút hổ thẹn đứng dậy cáo từ. Nhìn thuộc hạ nói đến bản án liền quên hết tất cả, không quấy dày tổng bộ nghỉ ngơi. Hạ Hầu Địch đứng dậy đưa tiễn. Vạn bộ đầu đây là công chung tiến hành. Vạn Đông Lưu liền đi theo Hạ Hầu Địch bên người đi tới cửa, mắt thấy sắp đến cổng, bỗng nhiên một chỉ quấn tại Hạ Hầu Địch sau lưng, chế trụ huyệt vị của nàng. Hạ Hầu Địch bị điểm huyệt, nhưng không thấy kinh hoàng, đôi mắt y nguyên bình tĩnh. Người cố ý trò chuyện bản án là chờ Vương Bá đi xa. Vạn Đông Lưu ha ha cười nói, quả nhiên là tổng bộ đầu, đột nhiên gặp đại biến, lý trí vẫn là rất rõ ràng. Hạ Hầu Địch ánh mắt lóe lên bi ai chi sắc, bỗng nhiên nói, dự định đưa ta vào cung. Vấn đề này để Vạn Đông Lưu ngẩn người, ngạc nhiên nói, tổng bộ đầu thế mà biết đầu nguồn là loại này. Loại chuyện này, cũng không lòng nghi ngờ là thuộc hạ làm phản, cũng không cho rằng chỉ là bệ hạ ý muốn trừ bỏ phụ quốc trưởng công chúa. Nếu như chỉ là như vậy, giết ta là được rồi, điểm huyệt làm gì dùng. Hạ Hầu Địch thở dài nói, kỳ thật có người nói cho ta biết rất nhiều lần, ta chỉ là một mực không dám tin. Không dám tin hắn lại là như vậy tâm, chính là giết ta, cũng so dạng này để cho ta tốt hơn. Ngoài cửa truyền đến tiếng thở dài, ngoại trừ cái kia yêu nhân, cũng sẽ không có ai hướng phương diện này suy nghĩ. Hạ Hầu Địch thản nhiên nói, hắn chỉ là suy nghĩ một chút, có người cũng đã tại làm, cũng không biết ai là yêu nhân. Một hỏi một đáp ở giữa, Cơ Vô Ưu mỉm cười bước vào trong sảnh, đi theo phía sau ảnh vệ thống lĩnh Vũ Thanh Thần, cùng mấy vị nhập đạo ảnh vệ, nhìn xem Hạ Hầu Địch định lập bất động dáng vẻ. Hắn tán thưởng thở dài, thật đẹp, bị điểm huyệt đều đẹp như vậy. Hạ Hầu Địch lạnh lùng nói, ngay cả bọn người đưa vào cung trong cũng chờ không kịp, nhất định phải tự mình ra a. Cơ Vô Ưu nói, nơi đây rất tốt, thanh u yên lặng, nữ bộ đầu ở chỗ này mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không có người biết. Tiết mục lúc trước ngày đó Tiểu Hoàng Văn chấm thế nhưng là lặp đi lặp lại nhìn rất lâu, mỗi nhìn một lần, tâm niệm liền sâu một phần, hận không thể lập tức bắt trước. Hạ Hầu Địch nghe được buồn nôn đến cực điểm, trong mắt y nguyên bình tĩnh, đã vội vã như vậy, chỉ bằng ngươi lúc này bên người mang theo lực lượng, lúc trước thân đồ tội hoặc là hư tịnh tại lúc, ngươi đã đầy đủ công phá ta chỗ ở. Vì sao còn có kiên nhẫn đợi đến giờ phút này? Vấn đề này hư tịnh cũng hỏi qua ta. Không qua lại trong ngày bị kia yêu nhân kinh doanh, kinh sư khắp nơi là lực lượng của hắn. Tuyên triết lý ứng khanh trịnh giã chi trần càn trinh. Chậc chậc, một khi tiết lộ bí mật, lọt một chút ra ngoài, chấm sẽ rất phiền phức. Vương công công nửa bước động hư, cũng không phải dễ trêu. Cơ Vô Ưu không biết từ nơi nào sờ soạng một cái cây quạt, ung dung vỗ tay tâm, cười ha hả nói, bây giờ tốt bao nhiêu, tà sát loạn thế nha. Tuyên triết ra nhiệm vụ, trịnh giã chi trần càn trinh đều đi, chính là ngươi không phái vương công công đi ra ngoài, chấm đêm nay cũng là muốn làm việc, chính ngươi phái hắn ra ngoài. Vậy thì càng tốt hơn. Nói rõ ngươi cũng vô ý thức đang chờ mong chấm sao. Ha ha, ha ha ha, ngươi điên rồi. Hạ Hầu Địch rốt cục ngăn chặn không ở phẫn nộ của nàng. Tức giận nói, ta sát loạn thế, tiết mục đang vì thiên hạ mà chiến. Ngươi đang làm gì? Ngươi bởi vì mình điểm này buồn nôn suy nghĩ, bỏ mặc thiên hạ phá vỡ. Sao có thể nói là buồn nôn suy nghĩ? Cơ Vô Ưu thu hồi tiếu dung, rất nghiêm túc nói, từ Tiểu Khai bắt đầu, ta liền coi trọng ngươi. Ta biết phụ hoàng ý tứ, hắn không lập ngươi vì công chúa, lại cho ngươi nắm giữ lục phiến môn, vốn chính là vì phối cấp thái tử. Ngươi biết ta tại sao muốn nghĩ hết biện pháp tại triều chính tích lũy thế. Cùng những cái kia người tầm thường dung quan chuyện cho vui vẻ. Bọn hắn cũng làm ta vì hoàng vị vì thiên hạ. Ai cũng không biết, ta chưa hề đều chỉ là vì đạt được ngươi. Hạ Hầu Địch mở to hai mắt nhìn, tiết mục cái này gậy quấy phân heo. Hắn dựa vào cái gì giả mạo chỉ dụ vua đem ngươi đẩy thành công chúa? Dựa vào cái gì? Cơ Vô Ưu giống lớn. Tuấn Mỹ khuôn mặt vậy mà bắt đầu vặn vẹo. Ngươi thành công chúa, ta muốn làm sao cưới muội muội? Hắn vương bát đản, Hạ Hầu Địch, cho nên ta không thể chờ. Ta muốn làm hoàng đế. Ta muốn làm thiên hạ quyền lực lớn nhất hoàng đế. Cho đến lúc đó, cưới muội muội lại có ai có thể nói ta? Cơ Vô Ưu ha ha nở nụ cười. Trong tươi cười đều là hàn ý. Thế nhưng là không như mong muốn a. Cái kia cùng ta tốt nhất muội muội, lại cùng ta không xong. Ngược lại cùng cái kia yêu nhân tốt hơn. Vậy ta đây cả một đời đến cùng vì cái gì? Ta sát loạn thế. Đi mẹ nhà hắn đi. Người trong thiên hạ chết hết cùng ta có liên can gì? Hạ Hầu Địch ánh mắt lóe lên vẻ thống khổ, thấp giọng nói, ngươi hiện tại cũng không có cưới muội muội quyền lực, cho nên là muốn học kia văn chương dàn ô sát hại. Cơ Vô Ưu vội la lên, ngươi yên tâm, ngươi sẽ không chết, ta sẽ đem ngươi giấu đi. Đúng, giấu đi. Hắn rốt cuộc kìm nén không được, đưa tay muốn đi kéo Hạ Hầu Địch cái cằm. Ta sẽ hảo hảo đối ngươi, ngươi muốn cái gì ta đều cho. Bạch hàn quang lóe lên, Liễu Diệp đao kém chút đem Cơ Vô Ưu tay đều chặt xuống tới. Cơ Vô Ưu khẩn cấp rút tay về, kinh ngạc nhìn rút đao mà ra Hạ Hầu Địch. Ngươi không có bị điểm huyệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.